Dị Lục, chương 33, 33, đấu giá hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong thư phòng bá tước Yube, con gần đây đang chơi trò gì vậy? Hết xây đường rồi còn mở cả cơ sở huấn luyện. Tính đào tạo người của mình à, bá tước Yube nói. Ông mới trở về lâu đài sau khi đi tuần tra các vùng quan trọng trong lãnh địa. Sắp đến mùa thu hoạch nên công việc rất nhiều. Nào ngờ vừa về đến nhà nghe tin con trai mình bỏ ra một số tiền to lớn xây đường lát đá, mở trường học, xây căn cứ huấn luyện các kiểu. Thấy con trai mình có một loạt động tác lớn như vậy khiến ông rất tò mò, nên vừa mới trở về lâu đài tối qua, sáng nay liền gọi Alex vào tâm sự. Không có, chỉ là con nhiều tiền quá không biết phải làm gì nên tiêu bớt đi cho đỡ nặng túi. Alex đùa đùa nói. Chuyện thành lập Dạ Nguyệt hắn không muốn cho nhiều người biết, kể cả bá tước Yube. Có thể xem như một loại tâm lý đi. Hắn muốn cho cái tên Dạ Nguyệt vang khắp đại lục. Lúc đó hắn mới đứng trước mặt cha hắn tự hào nói tổ chức Dạ Nguyệt do con thành lập nha. Giống như một người con trai âm thầm nỗ lực, sau khi có sự nghiệp rồi tự hào khoe với cha của mình vậy. Bá tước Yube im lặng nhìn Alex. Con đúng là quý tộc mới nổi. Ha ha, bá tước cười đùa nói. Đối với những chuyện Alex làm, ông cực kỳ yên tâm và ủng hộ. Vì đó là con trai của ông. Chuyện của Nicola ta cũng nghe nói rồi. Con có vẻ không tin tưởng Nicola đi theo bên người. Bá tước nói, con có thể hoàn toàn mà tin tưởng Nicola. Hắn chính là thuộc hạ trung thành nhất của ông nội con. Lúc này Alex mới ngạc nhiên nói. Không phải nhà mình bỏ số tiền lớn ra thuê về sao? Trước hắn cứ nghĩ là bá tước bỏ ra số tiền lớn thuê về để bảo vệ hắn. Trước đó có nghe Sophia nói Nicola có tu vi rất cao nên một bá tước bé nhỏ làm sao có cận vệ cấp cao như vậy? Đương nhiên không phải. Nicola chính là một thành viên trong gia tộc mình nên con có thể hoàn toàn tin tưởng ông ta. Mặt khác ta sẽ giúp con thiết kế bổ sung một vài thứ quan trọng cần thiết cho căn cứ huấn luyện của con. Đồng thời cũng tìm những người hướng dẫn tốt nhất về huấn luyện bọn họ. Làm một người cha, bá tước chỉ có thể ủng hộ nhiều như vậy. Còn con đường phía trước sẽ phải do chính Alex và những thuộc hạ của hắn bước tiếp. Vậy tốt quá, cảm ơn cha. Alex vui mừng nói. Vừa nãy không phải con bảo con có nhiều tiền sao? Còn một thời gian nữa có buổi đấu giá hoàng gia được tổ chức 3 năm một lần. Con đi thử xem có gì cần không? Buổi đấu giá sao? Alex lẩm bẩm, quảng cáo, event. Sau đó hai cha con tiếp tục tâm sự những chuyện xung quanh lãnh địa. Rất nhanh là đến giờ cơm. Như thường lệ trên bàn có đầy ắp những món ăn ngon đắt tiền. Đặc biệt toàn bộ đều là những nguyên liệu ma pháp cấp trung. Rất có lợi cho tu luyện. Từ hồi Alex có nhiều tiền, hắn liền tìm đến thương hội Baron thu mua toàn bộ những gì có lợi cho tu luyện. Ma dược, cây ma pháp, quả ma pháp không hạn lượng mua sắm. Các thành viên trong lâu đài cũng được hưởng lợi rất nhiều. Tu vi của mọi người đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Cơm nước xong xuôi, Alex cho gọi Amori tiến đến hỏi những thứ liên quan đến buổi đấu giá hoàng gia. Hắn cũng rất hứng thú muốn biết đấu giá ở đại lục này sẽ như thế nào. Từ trước đến giờ hắn chưa hề tham gia một cuộc đấu giá nào cả nên có chút tò mò. Buổi đấu giá hoàng gia, đúng với cái tên của nó, buổi đấu giá nào sẽ được hoàng gia đứng ra tổ chức? Toàn bộ mọi người trong vương quốc đều có thể tham gia. Vào ngày này mỗi cách 3 năm, sẽ có rất nhiều quý tộc trong và ngoài vương quốc đến tham gia. Không chỉ quý tộc, các thương nhân trên khắp đại lục cũng sẽ mang những bảo vật quý giá đến để nhờ hoàng gia đấu giá hộ. Nói chung vào ngày đó, sẽ có rất nhiều kẻ có tiền đều tụ tập đến thủ đô Alabasta. Các món đồ được đấu giá cũng hết sức đa dạng. Từ nô lệ, ma thú, hung thú đến các bảo vật như vũ khí, áo giáp, các loại thuốc ma pháp đến bảo vật quý giá như nguyệt thủy cũng không phải không có. Thậm chí rất nhiều quý tộc còn đem bán đất phong lấy tiền. Ở vương quốc Antix, việc buôn bán đất phong là được phép, nhưng sẽ phải nộp một khoản thuế nhất định cho hoàng tộc. Bản chất những vùng đất khi đã được quốc vương ban cho thần dân của mình, thì vùng đất đó sẽ trở thành lãnh địa được quản lý bởi quý tộc đã được ban thưởng đó. Nhưng trong một vài trường hợp, quốc vương có quyền thu hồi lại lãnh địa đã ban thưởng cho quý tộc. Và không phải lúc nào hoàng tộc cũng cho phép buôn bán lãnh địa. Họ sợ rằng sẽ có những quý tộc lợi dụng mua bán mà mở rộng lãnh địa, lâu dần sẽ trở thành uy hiếp đối với ngai vàng. Sau khi nghe được các thông tin về buổi đấu giá hoàng gia, Alex quyết định sẽ đi tham dự buổi đấu giá đó mở mang tầm mắt. Nhưng trước đó phải chuẩn bị tiền đã. Đa số tiền của hắn đều ném vào kiến thiết lãnh địa rồi mà bây giờ hắn lại cần tiền gấp. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi mượn tiền. Nói là làm Alex ra ngoài. Lên xe tiến thẳng đến khách sạn, nơi đóng đô của chủ sự kênh. Quảng cáo, event, Nhìn Alex đang ngồi nhãn nhã uống trà đối diện mình. Chủ sự kênh mặt như kiểu táo bón. Nói thật, ông có chút sợ vị thiếu gia nhà Lucifer này. Mỗi lần hắn đến đây đều không có chuyện tốt gì. Lần trước Alex nhờ hắn dàn xếp một cuộc gặp mặt với thương hội Lotus. Cuối cùng hố người ta một cái. Đến bây giờ Kenta đây còn chưa nhìn thấy mặt chủ nhân thương hội Lotus đâu. Nghe đồn rằng nợ nhiều quá không trả được, trốn biệt tích rồi. Thiếu gia lần này đến là lại có chuyện gì sao? Chủ sự Ken mặt mỉm cười nói. Bây giờ hắn đã khác xa với lúc đầu mới tiến đến lãnh địa Barum. Ngày xưa còn có chút ngông cuồng không coi ra gì. Bây giờ dù là nhìn thấy Sophia hắn cũng phải ân cần chào hỏi chứ đừng nói gì đến gặp Alex. Nhìn bên ngoài chủ sự Ken mỉm cười như vậy thôi nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Alex uống miếng trà rồi đặt cốc xuống nói. Hôm nay đẹp trời muốn đi dạo ngắm nghía thành phố. Tiện qua đây thăm hỏi chủ sự Ken gần đây thế nào. Có khỏe không? Tạ thiếu gia quan tâm. Ta vẫn khỏe, chỉ là công việc có chút nhiều. Không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đến thăm thiếu gia và bá tước. Mong ngài thứ lỗi. Chủ sự Ken tưởng Alex quan tâm mình thật nên cũng thật lòng mà hỏi han quan tâm lại. Ai ngờ lời nói của Alex lại khiến cho hắn tí nữa thì máu dồn lên não. Tức chết không kịp ngáp. Chỉ thấy Alex nói, bận việc là tốt, bận việc là tốt. Alex gật gật đầu nói. Điều đó chứng tỏ thương hội Baron công việc làm ăn rất phát triển. Có rất nhiều tiền, không giống với kẻ nhàn rỗi như ta. Không có công việc cũng không kiếm ra tiền. Thương hội các ngươi đã có nhiều tiền như vậy thì cho ta mượn một ít. Gần đây có việc gấp dùng tiền mà không có. Đành phải mượn tạm chủ sự kênh vậy. Dù sao ngày cũng tối ngày bận bịu không có thời gian tiêu tiền. Đưa cho ta tiêu hộ cũng được. Alex cười cười nói. Kên tí nữa tức hộc máu. Nghe một chút đây là lời con người nói sao? Ta bận trước bận sau không phải cũng là việc kinh doanh của khách sạn sao? Không phải là giúp ngươi kiếm tiền sao? Bây giờ ngươi lại tìm đến ta vay tiền. Cảm tình trước đó ta còn thật sự tưởng ngươi quan tâm ta. Trả lại nước mắt cảm động cho ta. Chủ sự Kên tức đỏ cả mặt nhưng không biết phải làm thế nào. Quảng cáo, event. Còn Sophia đứng đằng sau cũng bị lời nói của Alex khiến cho cô buồn cười lắm rồi mà không dám cười. Chỉ biết mím chặt môi cố nén khiến cho khuôn mặt vốn trắng sẵn rồi bây giờ lại hơi ửng đỏ. Rất tiếc là không ai để ý đến một cảnh đẹp trần gian như vậy. Vuốt vuốt ngực một chút chủ sự Ken mới xuôi giận nhưng vẫn hơi lạnh lùng nói. Thiếu gia à, chúng tôi thật sự không có nhiều tiền cho ngài mượn. Ngài vẫn còn nợ thương hội chúng tôi 5.000 tử kim tệ tiền mua sắm chưa trả. Nợ các ngươi lên 5.000 rồi cơ à, Alex quay qua nhìn Sophia. Đích xác là 5.134 tử kim tệ. Toàn bộ đều là những tài nguyên và thuốc ma pháp phục vụ tu luyện. Đây là số tiền mà chúng ta mua sắm của thương hội trong một tháng. Không ngờ lại chi tiêu lớn như vậy. Trước giờ Alex chỉ quan tâm đến việc mua thôi còn việc trả tiền có Sophia lo nên cũng không để tâm lắm. Vậy cho ta mượn thêm 4.900 tử kim tệ đi cho tròn 10.000 sau này trả cho dễ. Alex nói, thật sự chúng tôi không có nhiều tiền cho ngài mượn. Ken kiên quyết, không có nhiều thì ít cũng được. Alex không bỏ cuộc nói. Không có, cuối cùng sau một hồi đấu tranh quyết liệt. chủ sự Ken đành nhượng bộ cho Alex vay 2.000 tử kim tệ, nâng tổng tiền lên hơn 7.000 tử kim tệ. Cầm được tiền, Alex đứng lên đi về. Thấy Alex đứng dậy định rời đi, chủ sự Ken như thoát được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bỗng nhiên Alex quay lại ngồi xuống, khiến cho toàn bộ tinh thần của Ken lại căng như dây đàn. Ngài quên đồ sao? Ken hỏi. Quên mất, chắc người cũng biết lãnh địa gần đây đang mở rộng đường. Thương hội các ngươi không định tỏ thái độ một chút sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười của Alex, chủ sự Ken chết lặng móc ra 10 tử kim tệ lấy danh nghĩa thương hội Baron góp tiền ủng hộ việc xây đường. Cầm lấy tiền, Alex dứt khoát rời đi. Lần này là thật sự rời đi. Chủ sự Ken ngồi một lúc không thấy Alex quay trở lại, lúc này mới thật sự thả lỏng. Nằm bệt ra giường, nói chuyện với Alex một lúc mà cảm tưởng như hắn vừa phải làm việc suốt một tuần không nghỉ vậy. Quá tổn thương tinh thần. Cách chương.